3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 538, cương quyết giằng co. Bây giờ thế cục khó bề phân biệt, ai cũng không tốt kết luận kết quả như thế nào. Bất quá tất cả mọi người đều không hy vọng thấy Xích Diễm Tông cùng Dược Tu Thế gia phát sinh huyết chiến. Dược Tu Thế mặc dù ra chỉ là tân hưng thế lực, nhưng là lại ở trung thiên thế giới có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Hoàng Dao Động phu nhân đúng là đương thời số 1 số 2 Dược Tu. Hơn nữa nhiều năm như vậy Dược Tu Thế gia nhưng là xuất thủ tương trợ quá rất nhiều tu sĩ. Những thứ này bây giờ tu sĩ đều được mỗi cái môn phái đống lương. Dĩ nhiên là tâm hướng Dược Tu Thế gia. Xích Diễm Tông cách danh môn đại phái tuy nói có nhất đoạn chênh lệch. Đó là bởi vì Xích Diễm Tông linh vực cảnh cường giả trì mộ. Hơn nữa hậu bối không có gì thiên phú người, cho nên mới ở trăm năm trong thời gian dần dần sa sút. Nhưng là lạc đà gầy sau ngựa còn lớn. Nếu như Xích Diễm Tông cùng Dược Tu Thế gia chân huyết chiến, chỉ sợ là muốn đồng quy vu tận a. Nói lời khó nghe, Xích Diễm Tông không có có thể, nhưng là Dược Tu Thế gia không có. Đây chính là trung thiên thế giới một tổn thất lớn a. Mọi người bắt đầu nghiêm túc nhìn kỹ chàng này ân oán. Mặc dù Tô Dạ ở trong này chiếm cứ một cái nhân tố trọng yếu, nhưng là cuối cùng hay là ở thương hội cùng Xích Diễm Tông thông gia bên trên. Không thể không nói đây là thương hội một đại bại bút. Kia thúc đẩy này bại bút thủy tác dũng giả cũng không phải là Oánh Thái, mà là con của hắn Oánh Lương. Bây giờ với Mã Đức Hành như thế không mặt mũi gặp người, thương hội có thể im hơi lặng tiếng, nhưng là Xích Diễm Tông nhịn không được, cũng không thể nhẫn, tối đa cũng chính là tránh một chút phong mang mà thôi. Bây giờ Dược Tu Thế gia đem đại hỷ tự bỏ vào trong túi, đây chính là tương đương với bức bách Xích Diễm Tông trực diện chính mình. Song phương cũng đã không có bất kỳ khúc chiết huyền chuyển đường sống. Lúc này Xích Diễm Tông sau núi một nơi u tĩnh đất bí mật. Bình thường nơi này là Xích Diễm Tông cấm địa, đệ tử tầm thường căn bản không cho bước vào, chỉ có trưởng lão mới có thể thỉnh thoảng tới đây, bởi vì nơi này là thái thượng trưởng lão bế quan nơi. Mã Minh Chiêu ra mắt thái thượng trưởng lão, Dược Tu Thế gia khinh người quá đáng, mời thái thượng trưởng lão cho ta Xích Diễm Tông đòi lại công đạo. Một tên lão giả râu bạc trắng, nhắm mắt dưỡng thần ngồi xếp bằng cố định, chung quanh tiểu tiểu thác nước rơi xuống với trong hồ nước. Vang lên thanh thúy đinh đông tiếng, nhưng khi tên lão giả này mở ra con mắt trong nháy mắt, mức hàng bán ra tựa như đoạn, tuyền âm thanh hơi ngừng, quỳ xuống đất Mã Minh Chiêu chỉ cảm thấy lạnh cả người được phát run. Hắn nhìn đã phủ đầy hàn xương đại địa, cũng không dám dùng linh uy ấm áp chính mình, chỉ là một tinh thần sức lực dập đầu tố khổ. Minh Chiêu, người biết ta sống tạm nơi này có thể không phải là vì điểm này hạt vừng lớn nhỏ chuyện. Mức hàng bán ra tiếp tục, tuyền âm thanh như cũ, hết thảy đều theo lão giả lời nói khôi phục như lúc ban đầu. Thái thượng trưởng lão, vậy làm sao có thể là chuyện nhỏ đâu rồi? Xích Diễm Tông từng có thời gian bị Dược Tu Thế gia ép như thế khuất nhục. Tiểu nhi nam căn bị phế, chẳng lẽ còn không thể đòi lại công đạo sao? Minh Chiêu ngươi cũng là trăm tuổi người rồi, ngươi thật đã cho ta ở chỗ này cái gì cũng không biết. Mã Đức Hành thật là ngươi cho lên tên rất hay, nhưng là đức hạnh ngươi dạy đi ra. Hơn nữa thân là hóa tinh cảnh hậu kỳ, lại tài nghệ không bằng người bị một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ phế đi. Không tỉnh lại tự thân, còn có mặt mũi báo cho thiên hạ, toàn lực toàn bộ môn phái đi đối phó một cái tiểu tiểu hóa tinh cảnh tu sĩ. Mã Minh Chiêu bị nói đến chỗ đau cũng là mặt đầy xấu hổ. Nhưng là hắn chỉ có này một đứa con trai, cho nên hắn cũng chỉ có thể phấn đấu quên mình hết. Cha, đó là ngài tôn nhi a. Im miệng, Thái Thượng Trưởng Lão giận dữ, trong lúc nhất thời đem ngựa Minh Chiêu đông cứng băng quan bên trong. Nhưng là mã Minh Chiêu trên mặt không có một tia cầu xin tha thứ vẻ. Cái này làm cho Thái Thượng Trưởng Lão cũng mềm lòng một ít. Tần Phong năm đó cũng là nhất giới thiên tài, thành danh hồi lâu sau, vốn nên thuận lý thành chương nhận lấy chức trưởng môn, nhưng là lại bởi vì nhất thời nóng não, bị sư đệ bày cuộc cùng Kỳ phu nhân làm ra chuyện cầu thà. Hơn nữa có con cháu, Tần Phong không thể không khiến ra chức trưởng môn, mã Minh Chiêu liền là con của hắn. Sau đó sư đệ phu nhân liền tử chi tế đem chuyện này nói cho mã Minh Chiêu. Bất quá lúc đó không nhận nhau, bây giờ cũng không cần nhận nhau. Tần Phong không có thừa kế chức trưởng môn, ngược lại thì rơi vào một thân dễ dàng, bắt đầu chuyên chú với vũ đạo tu luyện, lại đột phá dừng lại hồi lâu bình cảnh, tấn thăng đến rồi linh vực cảnh. Bất quá Tần Phong cũng không có lựa chọn phi thăng, mà là tiếp tục bảo vệ Xích Diễm Tông cùng hắn không thể nhận nhau con trai mã Minh Chiêu. Trăm năm bên trong, khả năng bởi vì thiên phú có hạn, hoặc là tâm ma sở trí, Tần Phong không có tiến hơn một bước, mà tuổi thọ cũng đến nhanh cuối. Khối băng bể nát đầy đất, mã Minh Chiêu quật cường quỳ dưới đất thở hổn hển nói. Chuyện năm đó tạm thời không đề cập tới, nhưng là mã Đức Hành giàu gì cũng là ngài huyết mạch. Chẳng lẽ ngài liền trơ mắt nhìn hắn chưa gượng dậy nổi sao? Còn ta ngươi nhớ, từ nay về sau ta không nợ các ngươi hai mẹ con cái gì. Ba ngày sau, Xích Diễm Tông truyền tới một trên đời tin tức đáng sợ. Thái Thượng Trưởng Lão Tần Phong chuẩn bị xuất quan gặp lại Dược Tu Thế Gia. Tất cả mọi người đều cảnh giác, tình thế đều đã nghiêm trọng đến nước này. Liền trăm năm không ra Tần Phong đều là tiểu bối sự tình ra mặt. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Dược Tu Thế Gia cũng ngạnh khí rất, không cam lòng yếu thế cho đáp lại. Năm đó được gọi là mạnh nhất thể tu hoàng dao động, đã chọn xong địa phương tự mình nghênh đón Tần Phong. Một là trì mộ đem mục nát linh vực cảnh tu sĩ, một cái khác là đang tuổi phơi phới mạnh nhất thể tu. Hai người này va chạm rốt cuộc sẽ là như thế nào kết quả? Thật là nhiều cách nói. Bất quá tất cả mọi người đều chắc chắn một chuyện, này hai người thắng bại đem quyết định Xích Diễm Tông cùng Dược Tu Thế Gia hưng suy tồn vong. Mà giờ khắc này Tô Dạ nhìn trong tay Vô Tự Kinh, lại chậm chạp không vào được thế giới Cực Lạc, Đại Hỷ Tự Sư huynh đệ cũng bình an không việc gì. Nhưng là hắn tâm lại càng rộn ràng đứng lên, bởi vì này ít ngày tràn đầy nổ mạnh tin tức bay đầy trời. Nhất là hắn biết được Dược Tu Thế Gia khả năng bởi vì hắn sự tình, muốn cùng Xích Diễm Tông linh vực cảnh cường giả quyết tử chiến một trận thời điểm. Trong lòng hắn thập phần áy náy, Tô Dạ thậm chí tự mình viếng thăm gia chủ Hoàng Dao Động, lại bị đem chửi mắng chạy ra. Lão tử khi nào trả yêu cầu ngươi này tiểu bối đáng thương? Ngươi là chưa thấy qua lão tử năm đó phong độ tuyệt thế? Linh vực cảnh cường giả có gì đặc biệt hơn người? Ở một bên Oánh Xương cho Tô Dạ nói rất nhiều Hoàng Dao Động đã qua trải qua. Nhưng là Tô Dạ mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Xích Diễm Tông mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão trăm năm không ra, nhưng tuyệt không phải là sống uổng thời gian, cho nên thắng bại chưa chắc có thể biết. Tô Dạ bất đắc dĩ trở lại trong phòng, mở ra trong tay Vô Tự Kinh, nhưng là nhìn hồi lâu thấy con mắt tốn cũng không có bất kỳ phản ứng, tâm không tĩnh tự nhiên không vào được thế giới Cực Lạc. Tô Dạ hực không được lập tức tìm về trí nhớ, sau đó có thể trợ giúp Dược Tu Thế Gia. Chuyện này đã phát triển đến hắn đều không chen tay được mức độ. Lúc này Tô Dạ trong đầu lại vang lên 20 thanh âm. Ngươi nghĩ trợ giúp Dược Tu Thế Gia sao? Ngươi có biện pháp? Vốn là phiền não không dứt Tô Dạ lạ thường bình tĩnh lại. Ta có rất nhiều biện pháp, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Nói nghe một chút, 20 tựa như ác quỷ nói, nhỏ ở Tô Dạ trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng. Lần này đối mặt 20 hướng dẫn từng bước, Tô Dạ cũng không có kháng cự, mà là hết sức chăm chú lắng nghe. Tô Dạ không khỏi không thừa nhận 20 ở âm mưu quỷ kế bên trên rất có kiến thủ. Bất quá Tô Dạ cũng không biết những thứ này đều là 20 từ khác tu sĩ nơi nào còn nguyên dập theo tới. Hắn hút quá nhiều tu sĩ trí nhớ, những thứ kia tu sĩ đều không ngoại lệ, đều là lão gian cự hoạt tu sĩ. Cho nên thay Tô Dạ nghĩ vài biện pháp không thành vấn đề. Người rốt cuộc là ai? Tô Dạ đối 20 từ đầu đến cuối có một loại độ cao phòng bị. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi là Tô Dạ, cũng là 20, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong đầu ta? Ta đã nói với ngươi, đã từng ta, cũng chính là ngươi, nắm giữ thay đổi trí nhớ năng lực, nhưng là ở một lần lúc chiến đấu gặp cường địch, chúng ta trí nhớ xuất hiện hỗn loạn, chia lìa thành hai bộ phận, ngươi mất đi bộ phận kia chỉ có ta biết, cho nên chúng ta yêu cầu hợp hai thành một. Như thế nào mới có thể hợp hai thành một? Lúc này 20 thanh âm không thấy, cái vấn đề này có chút làm khó hắn. Bạch Dạ Hành một mực lại bài xích hắn. Nếu như Tô Dạ có thể giải trừ Bạch Dạ Hành, như vậy hắn liền có thể hoàn toàn tiêu trừ Tô Dạ trí nhớ. 20 đem ở Tô Dạ trên người trọng sinh, nhưng là để cho 20 kiêng kỵ là nếu như Tô Dạ có thể điều khiển Bạch Dạ Hành, cái này thì có nghĩa là hắn khôi phục một ít trí nhớ. Vạn nhất đến thời điểm khám phá 20 quỷ kế, như vậy Bạch Dạ Hành chỉ sợ cũng hắn ở lại Tô Dạ trong đầu ý thức mạt sát rồi. 20 không cách nào trả lời cái vấn đề này, dứt khoát sẽ không trả lời. Mà Tô Dạ cũng không có lãng phí thời gian, mà là tiếp tục liếc nhìn Vô Tự Kinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.